Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cách đó một khoảng không xa, chính là ngay tại cổng biệt thự của Quách gia. Chu Thiện trên tay cầm chiếc ô đứng đấy, dõi ánh mắt nhìn theo dáng người đang bế bổng cô rời đi đấy. Mưa lớn quá mà nửa dưới y phục của anh ta cũng đã ướt sũng. Tiểu thư, hy vọng cô có thể tự do sống với những gì bản thân mong muốn, thoát khỏi xiềng xích của hào môn thế gia. Thật ra nói anh ta cao thượng cũng chẳng phải, bởi đâu đó trong lòng Chu Thiện cũng đã từng có suy nghĩ ích kỷ muốn giữ lấy cô. Nhưng rồi vì sự ích kỷ ấy quá đỗi nhỏ bé, cái thương trong lòng anh ta lại lớn lao, chẳng đặng để cô khổ sở dày vò, nên chỉ có thể âm thầm ở phía sau giúp cô làm những điều cô thích. Nói anh ta hèn nhát cũng được, nhưng thương một người không yêu vốn đâu có được gì ngoài những cơn mộng lặng im kéo dài. Anh đưa cô về biệt thự Vọng Y, Ngụy Chiết xuống xe mở cửa mà lên tiếng. Dịch Tử Phương, để tôi đỡ cô ấy, vết thương của cậu lại chảy máu rồi, cần băng lại. Anh dường như chẳng còn nghe thấy lời của cậu ta, nhất quyết tự mình ôm lấy cô bế đi thẳng vào trong nhà. Chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo nữ, máy sấy khô. Nói rồi là anh cũng liền bế cô đi thẳng lên phòng, đưa vào nhà tắm. Đặt vào bồn tắm rồi cởi bỏ y phục đã ướt trên người cô xuống. Mặt sàn lúc này không chỉ có nước mưa vương lại trên y phục của hai người, mà còn có một màu đỏ hồng đang loang dần ra. Nhưng Phương Dịch Uy lại chẳng để ý đến điều đấy. Sau khi cởi bỏ hết y phục trên người cô, anh với lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào cho y thương. Vốn định là bế cô ra ngoài, nhưng lúc này mới phát hiện vết thương chảy máu đã loang hết ra người. Khi ấy Ngụy Chiết ở bên ngoài lên tiếng. Dịch Tử Phương, đồ tôi để ngoài này, tôi sẽ đi mời bác sĩ đến. Nói rồi Ngụy Chiết cũng trở ra ngoài. Dịch Uy lúc này cởi chiếc áo đã thấm máu của mình xuống. Anh lấy miếng khăn ép chặt vào vết thương, rồi vội vàng quay ra tìm cách cố định lại, thay đại một bộ quần áo khô. Sau đó quay vào bế Quách Y Thương trở ra ngoài giường. Anh để cô ngồi dựa vào người mình, bật máy sấy, sấy tóc và làm ấm người cho cô. Không lâu sau đó, Ngụy Chiết dẫn vào một vị bác sĩ. Tử Phương, bác sĩ đến rồi. Nghe vậy anh mới nhìn đến phía họ. Mọi người ra ngoài trước, tôi thay đồ cho cô ấy đã. Đợi khi Ngụy Chiết cùng bác sĩ quay đi, cánh cửa đóng lại, Phương Dịch Uy mới đặt y thương nằm xuống giường rồi thay đồ vào cho cô. Xong xuôi anh quay ra mở cửa. Bác sĩ. Nghe vậy vị bác sĩ cũng bước vào trong, tiến lại phía giường kiểm tra tình trạng của Quách Y Thương. Ngụy Chiết lúc này nhìn đến anh rồi lại nhìn xuống vết thương mà nói. Dịch Tử Phương, sắc mặt cậu cũng không tốt đâu, lại kêu ngồi đi để tôi băng lại vết thương. Phương Dịch Uy vẫn chỉ nhìn đến phía của Y Thương mà hời hợt nói. Không sao. Ngụy Chiết bực bội thở hắt ra một tiếng, sau đấy đẩy anh lại phía ghế sofa ở trong phòng mà ấn ngồi xuống. Muốn nhìn thì ngồi đây vẫn nhìn được, tôi có chọc mù mắt cậu đâu. Cởi áo ra đi, tính để cô ấy tỉnh dậy thấy, biết cậu bị thương thì sẽ sửng sốt, lo lắng phải không? Nói rồi Ngụy Chiết như xẹt qua một tia suy nghĩ. Kể ra thế cũng được đấy. Lo lắng xong hai người chẳng phải sẽ hết giận nhau sao? Thế khỏi đi, cứ để mất máu như vậy, tới lúc cô ấy tỉnh dậy cậu gần chết cũng là vừa. Nói rồi Ngụy Chiết định đứng dậy quay đi, nhưng mới chỉ nhấc được cái mông quá ghế một chút liền đã bị bàn tay của Dịch Uy túm vào ấn vai xuống. Thấy vậy Ngụy Chiết lại quay sang nhìn anh. Sao thế? Đây là cơ hội tốt để hai người làm lành đấy. Cô ấy sẽ ôm lấy cậu, còn cậu thì đang hấp hối hứa hẹn kiếp sau, và cô ấy sẽ khóc lóc kêu Đừng bỏ em, đừng bỏ em. Giống như mấy phim tình cảm đấy, tôi thấy. Còn nói nữa, tôi xé cái miệng của cậu ra đấy. Phương Sĩ Uy cởi chiếc áo ra, Ngụy Triết lại lườm anh một cái. Tên nào khi nãy vừa nói không sao hả? Anh tháo miếng khăn khi nãy bị vết thương ra, máu đã nhuộm thẫm tấm vải đó. Ngụy Triết lúc này cũng cúi xuống kiểm tra mà chửi thề. Mẹ kiếp, vết thương càng lúc càng há miệng rộng ra, phải khâu lại mới được. Đừng nói chuyện này cho cô ấy. Ngụy Triết với lấy khăn sạch bịt lại vào vết thương cho anh. Giờ việc này quan trọng sao? Cậu ta hướng mắt đến phía giường gọi. Bác sĩ. Vị bác sĩ nghe vậy loay hoay thêm một lúc rồi đi lại nói. Cô ấy ngấm mưa nên bị cảm lạnh, không thích hợp dùng kháng sinh. Nếu có thể thì giúp cô ấy xông người một lúc, khi tỉnh lại thì cho ăn một bát cháo nóng, giúp cơ thể đào thải độc tố ra ngoài tốt hơn. Tôi sẽ kê ít thuốc, ăn xong thì uống. Ngụy Triết lúc này cũng vội nói. Bác sĩ, mau xem vết thương cho cậu ấy. Vị bác sĩ ngồi xuống bên cạnh Dịch Uy, kiểm tra rồi xử lý vết thương hở. Anh khi ấy cũng nhìn sang Ngụy Triết. Giúp tôi chuẩn bị một nồi nước sông. Nghe thế vẻ mặt Ngụy Triết tỏ ra ảo não mà miễn cưỡng đứng dậy. Mẹ nó, ông đây càng ngày càng giống bảo mẫu rồi. Nói là vậy, nhưng cậu ta cũng trở ra ngoài làm theo lời anh. Đêm đấy, Phương Dịch Uy tự mình ôm lấy cô ngồi trong bồn tắm. Nồi nước sông để ngay trước mặt, khói bốc lên nghi ngút. Chẳng mấy chốc, không gian ở đây đã trở nên mờ ảo. Không khó để anh nhận ra cô đã gầy đi nhiều, trong lòng càng thêm thương xót. Đến giờ anh mới nhận ra, người yêu mình nhiều nhất cũng là người mà mình sẽ phụ nhiều nhất. Sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cô có lẽ đối với cô là một khổ nạn. Cố chấp ở bên nhau chỉ toàn là chẳng chịt những vết thương. Anh thì chẳng sợ nỗi đau ấy chỉ trệ kéo dài, chỉ là không đành lòng nhìn thấy cô khổ tâm đến vậy. Anh bế cô về lại giường, lấy khăn khô thấm mồ hôi cho cô. Suốt cả một đêm cứng quanh đi quẩn lại trong bốn bức tường, ngồi nhìn cô trầm ngâm đến xót xa, không thì đứng ở nơi ban công chậm rãi hút điếu thuốc. Thời gian gần đây anh hút thuốc khá nhiều, xem chừng còn nhiều hơn cả thời tuổi trẻ nông nổi đua đòi. Chẳng phải là thấy cô đơn, mà chỉ là cảm nhận được đâu đó có sự cô độc đang bủa vây lấy mình, khiến anh chạm được đến sự đau đớn đang cố hữu sâu trong lòng. Thật ra cả cô và anh vẫn còn quá trẻ để thấu hiểu hết được những bão tố cuộc đời này là từ đâu mà đến. Nhưng trong những năm tháng tươi đẹp nhất của mình thì họ lại đã quá già cỗi. Phương Dịch Uy hút một hơi thuốc sâu, ánh mắt hướng lên bầu trời xám đen, khẽ nheo lại theo từng đợt khói lan xuống cổ họng. Sau đó anh ném mẩu thuốc đi, giọng của anh trầm khàn nặng nề. Biết sao được, thích cũng đã thích rồi, thương cũng đã thương rồi, không thành đôi được thì cũng đành thôi. Trên đời này có hai loại hối tiếc trong tình yêu. Một là bản thân đã từng yêu nghiêm túc nhưng lại phát hiện đối phương không xứng đáng với tình cảm của mình. Hai là khi yêu bản thân không trân trọng, đến lúc để mất đi đối phương lại mới nhận ra người ấy quan trọng thế nào. Nhưng mà vẫn còn một loại hối tiếc nữa là hai người thật sự yêu thương nhau, trân trọng nhau nhưng lại không thể ở bên nhau bởi cái gọi là hiện thực tàn khốc. Sáng hôm sau, Quách Y Thương mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê man, cảm nhận cả người cô chẳng còn nổi bao nhiêu sức lực, đến cả mi mắt cũng khó nhọc mãi mới có thể mở ra. Căn phòng trước mặt hoàn toàn xa lạ, mọi ký ức nhất thời trở nên trống rỗng, cho đến khi nghe được tiếng động phía ngoài cửa. Y Thương khẽ đảo nhẹ mắt nhìn qua, Phương Dịch Uy trên tay bưng một bát cháo đi lại. Thấy cô đã tỉnh dậy mà lên tiếng, giọng của anh vẫn rất trầm ấm, nhẹ nhàng. Y Thương, ăn một chút cháo đi rồi uống thuốc. Khi ấy những gì xảy ra hôm qua, cô mới lần lượt nhớ lại được. Quách Y Thương không nói gì, chỉ quay lưng lại với anh, rồi kéo tấm chăn lên trùm kín đầu mình. Thấy vậy, Dịch Uy đem bát cháo tiến đến để xuống táp đầu giường, nhìn sang. Em bị cảm lạnh, phải ăn rồi mới uống thuốc được. Cô vẫn không nói gì, cũng chẳng có động thái quay lại. Ánh mắt Dịch Uy khẽ trùng xuống. Em tự ăn được không? Tôi sẽ ra ngoài để em không phải nhìn thấy. Đã là câu thứ ba, anh vẫn nói chuyện một mình. Dịch Uy sau đó cũng quay người đi, nhưng chỉ được vài bước, giọng của cô trong chăn vang lên rất nhỏ. Anh vẫn không muốn giải thích sao? Đôi chân anh sững lại, Dịch Uy trầm mặc, bàn tay anh siết chặt lại, lúc sau mới lên tiếng. Tôi xin lỗi. Ở dưới tấm chăn mỏng, vai gầy của cô khẽ run nhẹ lên, nước mắt đã chảy thấm ướt gối. Cô đâu cần nghe ba chữ đấy, việc nhận lỗi của anh nó chẳng giúp cô dễ chịu hơn chút nào. Thứ cô cần là một lý do, chỉ cần là nó chính đáng, chỉ cần là nó có thể chấp nhận được, có lẽ cô sẽ bỏ qua hết. Quách Y Thường mím chặt môi mình để ngăn đi những tiếng khóc đang cố phá vỡ sự kìm nén của cô. Phải một lúc sau đó cô mới lên tiếng được, thanh âm như nghẹn mũi. Để em đi đi. Phương Dịch Uy bấu vào tay mình, anh cảm thấy vết thương như đang rách thêm ra. Rõ ràng hôm qua bác sĩ đã khâu lại rồi, nhưng sao bây giờ còn đau đớn hơn đến như vậy? Hơi thở của Dịch Uy phả ra rất nặng nề, giọng của anh khô khốc. Được, em ăn xong bát cháo, uống thuốc rồi hãy đi. Nói rồi anh cũng trở ra ngoài. Ở phía sau, đôi bờ vai cô cứ vậy mà run lên không ngừng. Cô chẳng còn muốn hỏi anh vì sao nói yêu cô mà chẳng giữ cô lại. Cũng sẽ không hỏi bản thân vì sao thương anh nhưng lại không thể kiên nhẫn ở lại cùng anh. Cô chỉ muốn biết liệu rằng cứ đi như vậy thì sau này cả hai có hối tiếc về những ngày tháng bỏ lỡ nhau không? Ngụy Triết đứng dựa lưng vào bức tường bên ngoài căn phòng, vừa nhìn thấy Dịch Uy đi ra liền túm anh kéo lại. Tại sao cứ không chịu nói cho cô ấy biết việc cậu vì cô ấy mới bán mạng cho Ngọa Long? Không được, với tính khí của Y Thương, cô ấy sẽ tìm đến gặp Cao Bá Khiêm. Tôi không muốn cô ấy có bất cứ dính dáng với tổ chức. Nếu không thì cứ nhốt cô ấy ở đây đi, đỡ mất công đêm tối lại mò ra đường đứng trông. Không được. Ngụy Triết kiên trì không nổi mà gắt nhẹ lên. Hai người đúng thật sự phiền phức quá. Thế này không được, thế kia không được. Ông đây còn thấy mệt. Hai tôi nả hai phát vào đầu hai người rồi xuống Cửu Tuyền mà yêu nhau. Phương Dịch Uy nhìn sang cậu ta, giọng anh đanh lại. Ngụy Triết, tôi nhắc cậu một lần nữa, tuyệt đối không được nói bất cứ chuyện gì với cô ấy. Nói rồi anh cũng lướt qua cậu ta mà rời đi. Ngụy Triết đứng đấy hậm hực thở mạnh ra một tiếng. Cậu ta cũng không hiểu sao bản thân cứ phải để ý đến chuyện của anh và cô. Chỉ là từng cùng nhau làm việc, Ngụy Triết đánh giá cao năng lực của anh. Thêm cả chuyện tối qua, Dịch Uy đỡ cho Ngụy Triết một sao, cậu ta quả thực rất xem trọng sự tình nghĩa này. Ngụy Triết ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu bỗng lóe lên một suy tính mà khẽ nhếch khóe miệng. Không cho tôi nói với cô gái nhỏ của cậu thì tôi đi kiếm người khác nói. Trên một con phố nhỏ nhưng khá đông đúc phương tiện qua lại, bởi ở đây có một quán cơm nổi tiếng là nấu rất ngon, giá cả lại rẻ, nằm ở gần cuối con phố. Một căn nhà hai tầng không quá lớn, với mặt tiền 5 mét và vỉa hè 2 mét. Bên trong được bày hai dãy bàn đã chật kín khách. Tiếng nói chuyện xen lẫn gọi đồ vang lên, khiến nơi này không khác cái chợ là bao. Anna, có đồ chưa? Hôm nay chậm quá rồi đấy. Giọng nói từ dưới nhà vọng lên. Vâng, con đem lên ngay đây. Không lâu sau đó, một cô gái có gương mặt xinh xắn, mái tóc cột cao lên, trên người còn đeo thêm một chiếc tạp dề. Hai tay bê hai đĩa đồ ăn đầy ắp tiến đến phía một bàn khách đặt xuống. Các chú các bác thông cảm, hôm nay ba mẹ con về quê ngoại, có một mình con nấu bếp nên hơi chậm một chút. Mấy người đàn ông tuổi trung niên ngồi đó, thấy đồ được bê lên liền hít hà mà đánh giá. Thơm quá, sau này có thể thay ba mẹ quản lý quán rồi. Yến An nghe vậy lại cười. Con không thích tối ngày chỉ cắm đầu vào bếp đâu. Vào bếp thì sao đâu, cũng là một nghề mà. Biết vậy nhưng con có dự tính khác cho mình rồi. Mấy ông bạn ngồi cùng bàn cũng lên tiếng. Lũ trẻ ngày nay, chúng nó không thích làm mấy cái nghề phải dùng chân tay như thế này đâu. Chúng nó toàn thích mấy việc không lao động nhưng vẫn nhiều tiền. Ngay vậy Yến An vẫn vui vẻ nhìn sang vị khách đó mà hỏi. Bác chỉ còn biết việc không lao động mà vẫn nhiều tiền ạ? Thế thì lại tốt quá. Nếu hợp lý thì khéo con bảo cả ba mẹ con đóng quán đi làm việc đó cho nhanh. Tội gì tối ngày phải luẩn quẩn trong cái bếp mà chẳng được bao nhiêu. Hợp nữa, chắc còn gọi hết cả anh em họ hàng đi làm cùng luôn. Mà việc nhẹ lương cao thế này, chắc bác có người nhà làm nên mới biết phải không? Nghe hỏi vậy, vị khách kia có hơi sượng mặt, mấy người ngồi cùng bàn phải lên tiếng. Thôi, mau ăn đi, nguội hết đồ rồi. Bọn họ sau đó cũng cúi xuống dùng bữa. Khi ấy có một nhóm người đến quán ngồi ở chiếc bàn ngoài hè, giọng của đàn ông vang lên. Có bán hàng không? Khách vào mà không đón là sao? Nghe thế Yến An mới vội chạy ra. Mọi người gọi được đồ chưa? Vừa hỏi xong Yến An mới liền nhận ra mấy người này. Cũng không hẳn là biết hết, nhưng có hai người biết rõ là Dương Dung và Tuệ Bình. Hai ả đi cùng với mấy tên đàn ông trông hung dữ, không có phần nào nhìn thiện cảm. Vừa nhìn thấy Yến An, hai ả lại cười giễu. Lại gặp rồi. Chị em thân thiết với tiểu thư nhà họ Quách mà giờ phải đứng bán cơm sao? Yến An biết hai ả chẳng bao giờ có ý tốt nên chỉ lẳng đi mà hỏi. Mọi người dùng gì? Một tên đàn ông trông vẻ ngông nghênh cầm menu lên xem lần lượt. Hắn gọi một list món khá nhiều. Theo thói quen Yến An lên tiếng. Mọi người gọi nhiều đồ quá, ăn có hết không? Hết hay không là việc của bọn tao. Nghe vậy Yến An cũng không nói gì nữa, quay vào trong chuẩn bị. Lúc cô đem đồ lên đặt xuống bàn, ả Dương Dung ngồi ngay cạnh tên gọi đồ lại nói với hắn. Anh à, con bé này lúc trước ve vẫn Dương thiếu gia đấy. Yến An có hơi sững lại một chút, nhưng sau đó vẫn xem như không nghe. Nhanh nhanh đặt hết đồ xuống, chỉ là ả Dương Dung này vẫn không chịu buông. Nó tưởng Dương thiếu gia thích nó thật. Nhưng anh ta cũng chỉ vì nể mặt nó đi theo ăn bám Quách tiểu thư nên mới đồng ý hẹn hò với nó. Mà ai ngờ khi ấy Dương thiếu có bạn gái rồi, nó còn cố tình quyến rũ. Yến An đến lúc này thì nghe không nổi nữa nhìn ả. Nếu mấy người không phải đến đây ăn thì mời đứng dậy về cho. Tuệ Bình ngồi gần đấy lúc này cũng lên tiếng. Yến An, cậu nổi nóng làm gì? Bọn mình đến đây ăn để ủng hộ quán nhà cậu mà. Nếu vậy thì ăn đi, nói ít lại. Dương Dung lúc này cười hắt ra một cái. Này Yến An, chúng ta đến đây ăn chứ không phải xin mày. Thái độ mày vậy là sao? Mày nghĩ mày lẽo đẽo làm con chó đi theo Quách Y Thương là liền có thể lên mặt à? Hay là lúc trước mày leo lên được giường của Dương thiếu rồi, nghĩ có chút thành tựu rồi sao? Yến An siết chặt bàn tay lại. Đôi mắt đỏ ngầu lên, một màn hơi nước đã răng đầy chỉ trực rơi ra. Cô cố gồng lên mà nói. Mời mấy người đi cho, quán tôi không tiếp nổi. Lúc này tên đàn ông ngồi cạnh Dương Dung mới đứng dậy. Còn nhãi này. Nói rồi là hắn cũng hất luôn cái bàn đổ, bát đĩa ở trên đấy rơi xuống đất, vang lên những âm thanh vỡ, xoảng. Yến An quả thực bị dọa cho sợ đến mức đôi chân cứng ngắc đứng yên một chỗ. Nhìn đống đổ vỡ vương vãi trên đất, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Khách khứa nghe tiếng ồn cũng ngoái đầu nhìn. Tên kia hùng hổ bước đến phía Yến An quát lên. Mày có tin tôi đập nát cái quán nhà mày không? Dương Dung lúc này đi lại. Anh à, cẩn thận đó. Nó quen biết với Quách Y Thương. Cô ta là người Quách gia. Nó mà mách tội với cô ta là Quách Y Thương này không vừa đâu. Chỉ là một con chó lẹo đẽo theo đuôi để ăn ké. Tao lại sợ mày đấy. Nói rồi hắn vung tay lên mà Yến An chỉ biết nhắm chặt mắt để chịu trận. Nhưng mãi không hề thấy có động tĩnh gì tiếp theo. Bên tai lúc này lại vang lên giọng nói. Mày không sợ thì mày thử đến Quách gia gây chuyện xem. Mày đánh cối làm gì? Yến An khi ấy mới mở mắt nhìn lên. Cô nhận ra người này chẳng phải là bạn của Phương Dịch Uy sao? Là tên yêu dâu xanh đó, Sao anh ta lại ở đây? Ngụy Triết một tay túm chặt lấy cổ tay đang vung lên của tên kia, mà hắn lúc này cũng trừng mắt nhìn sang Ngụy Triết. Mày là thằng nào? Không liên quan đến mày thì cút sang một bên. Lời vừa dứt, ánh mắt Ngụy Triết chợt đanh lại. Một cử động rất nhỏ từ bàn tay, cổ tay của tên kia bị bẻ ngược lại. Âm thanh rắc của xương gãy vang lên nghe rõ, sau đó là tiếng hét lớn của hắn. Á! Ngụy Triết một chân đạp thẳng vào bụng hắn. Đối phương bị bay văng ra đúng chỗ chiếc bàn hắn mới hất đổ. Thực phẩm dính hết lên người. Hắn đau đến độ chỉ biết ôm lấy bàn tay bị gãy mà lăn qua lăn lại. Ngụy Triết lúc này quét một đường mắt sang Dương Dung với Tuệ Bình. Đứng cạnh ả vẫn còn mấy tên bạn của hắn nữa. Bọn chúng ban đầu còn hơi lo sợ, nhưng cũng không thể nhắm mắt bỏ qua nên đành lao lên. Một tên với lấy được chai bia gần đó, vùng lên định đánh xuống đầu Ngụy Triết. Cậu ta đưa tay lên đỡ, thân chai đập vào cánh tay kêu rõ âm thanh va chạm, nhưng không một biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt Ngụy Triết. Giây sau, cậu ta vung một cú đấm vào bên mặt đối phương, cũng đoạt luôn chai rượu trong tay tên đó, mà xoay người vung chai rượu đánh thẳng xuống đầu một tên khác vừa lao đến. Xoảng! Âm thanh chai thủy tinh vỡ kèm theo nước bắn tung ra. Khách ở đây hoảng cũng tản đi. Yến An sợ đến mức nước mắt chảy hai hàng mà nói: dừng lại đi, đừng đánh nữa. Nhưng có lẽ sự hỗn loạn này không phải cứ nói dừng lại là dừng được. Một tên khác vẫn hung hăng lao tới, vung cú đấm thẳng đến Ngụy Triết. Cậu ta xoay nghiêng người sang một bên tránh, bắt lấy cánh tay của hắn kéo mạnh về phía trước. Giây tiếp theo, Ngụy Triết ngay sau lưng hắn, vòng tay lên khóa cổ đối phương, lên gối thúc mạnh thẳng vào đốt sống lưng của tên đấy. Rắc! Tiếng xương bị gãy đến rợn người, tên này còn đau hơn tên bị gãy xương tay khi nãy. Hắn đau đến độ đứng không vững được, ngã vào chiếc bàn gần đó, rồi nằm im mà kêu. Mấy người còn lại bị một phen hoảng sợ, không dám động thủ nữa. Dương Dung và cả Tuệ Bình liền vội chạy đến đỡ bọn chúng lên rồi gấp gáp rút lui. Tên cầm đầu vẫn còn tỏ ra cay cú mà lẩm bẩm: mẹ kiếp, thủ này tao nhất định sẽ trả. Khi đám người đó rút đi, Ngụy Triết lúc này mới quay sang Yến An, thấy cô đứng đấy khóc nức nở bèn đi lại. Bọn chúng đi cả rồi, không cần lo nữa. Yến An đưa mắt nhìn đống đổ nát trước mặt mà nói: anh làm bể hết rồi. Nói xong là Yến An cũng đi lại dựng lại bàn ghế lên, mà Ngụy Triết nghe vậy cũng thấy tức điên. Có phải mình tôi làm đâu, là bọn chúng phá trước mà. Yến An gắt lên, giọng cô vẫn còn nức nở: tôi bảo đừng đánh nữa rồi mà. Ngụy Triết đúng là cảm thấy ấm ức mà. Rõ ràng là cậu ta ra tay cứu, không được lời cảm ơn, lại còn bị trách ngược lại. Ngụy Triết đi đến bên cạnh Yến An: đầu cô có vấn đề hả? Là bọn chúng đánh trước, tôi là đang bảo vệ cô đấy. Yến An không nói gì, chỉ lúi húi dọn dẹp, tiếng thút thít vẫn cứ vang lên đều. Thấy vậy, Ngụy Triết chỉ biết thở mạnh, nhìn một lúc rồi mới bước đến kéo Yến An lại. Chỗ này tổn thất bao nhiêu tôi đền cho cô, giờ có việc quan trọng hơn. Tôi nói cô nghe, Dịch Uy đấy, cậu ta gia nhập Ngọa Long là vì lần muốn cứu Quách Y Thương khi cô ấy bị bắt cóc. Ai ngờ vừa nói xong, Yến An đã liền đẩy mạnh cậu ta ra, vừa khóc vừa gắt lên: đừng có nhắc đến Quách Y Thường nữa. Các người đều xem tôi là con chó của cô ấy hay sao, mà chuyện gì của cô ấy cũng phải tìm đến tôi. Ngụy Triết bị đơ mất vài giây: cô bị điên sao? Tính khí sao khó hiểu thế? Yến An nức nở đi đến đẩy Ngụy Triết ra ngoài đường: anh làm ơn đi dùng tôi đi. Sau đó cô lại quay vào tiếp tục dọn dẹp. Ngụy Triết lúc này hậm hực nói: biết vậy tôi mặc kệ cô. Nói rồi cậu ta cũng đi thẳng ra xe của mình ở phía bên đường, mở cửa ngồi vào, đóng dầm một tiếng. Ngụy Triết thở mạnh ra một tiếng, lại lẩm bẩm một mình: mẹ kiếp, thật muốn nổi điên mà. Sau đó cậu ta khởi động xe định lái đi, nhưng khi ấy nhìn qua bên phía Yến An, thấy cô vừa lau nước mắt, vừa lúi húi thu dọn, trong đầu bỗng nhớ lại lời vừa nãy Yến An hét vào mặt mình. Xem ra việc làm bạn với Quách Y Thương, ít nhiều Yến An cũng chịu nhiều điều tiếng bất công. Quách gia thì ghê gớm lắm sao? Nói xong không hiểu Ngụy Triết nghĩ gì, lại mở cửa xe bước xuống mà tiến lại phía Yến An. Cậu ta thẳng tay túm lấy Yến An kéo lại một chiếc ghế, ấn cô ngồi xuống đó. Khóc lóc cái gì mà lắm thế? Ngày xưa lúc mẹ cô sinh cô ra, bị bác sĩ đánh mông nhiều lắm sao? Nghe hỏi vậy, Yến An thút thít nhìn cậu ta khó hiểu. Làm sao tôi biết được, anh hỏi làm gì? Tổn thương chào đời, thế nên giờ cứ đụng nhẹ một cái là cô khóc, không phải sao? Tên điên này! Nói rồi Yến An định đứng dậy, nhưng Ngụy Triết quát lên. Ngồi yên đó! Khi thế của Ngụy Triết quả thực có phần dọa người. Yếu bóng vía như Yến An tất nhiên không dám làm trái mà ngồi im re. Cậu ta lúc này quay vào trong nhà, lấy ra một cái hộp đặt mạnh xuống bàn mà nói với mấy vị khách đang hiếu kỳ nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn? Thấy người ta gặp chuyện còn không lại giúp một tay mà chỉ đứng nhìn sao? Ăn xong rồi thì tự tính tiền bỏ hết vào đây. Làm người thì sống cho thật, tính đủ trả đủ, lận một đồng cẩn thận đời sau nó gánh hết, sinh ra bị thiếu hụt bộ phận đấy. Nói xong, Ngụy Triết quay ra ngoài xắn tay áo lên dọn dẹp chỗ đổ vỡ. Yến An lúc này cũng mới lên tiếng. Sao anh lại ăn nói với khách như vậy? Tôi nói sai sao? Khi nãy xảy ra chuyện, họ chỉ có đứng nhìn như xem kịch, sau đó cũng không ai lại giúp dọn dẹp, phục vụ họ ăn rồi. Ăn xong thì phải tự giác trả tiền, sai chỗ nào? Nhưng cũng không nên nói như vậy. Ngụy Triết bực bội thở hắt ra, cậu ta cau mày quay qua nhìn Yến An. Cô nói ít thôi được không? Không thấy ông đây đang dọn giúp cô à? Nghe vậy Yến An cũng nín thinh, mà mấy vị khách trong quán quả nhiên cũng rất tự giác, ăn xong rồi bỏ tiền vào hộp. Yến An thấy vậy liền vội đứng dậy cúi người chào. Cảm ơn quý khách, chuyện xảy ra hôm nay mọi người thông cảm. Sau khi dọn xong quán cho Yến An, Ngụy Triết lại đưa ánh mắt nhìn quanh căn nhà một lượt mà hỏi. Cô ở một mình sao? Ba mẹ tôi về quê rồi, hai ngày nữa họ mới về. Đóng khóa cửa cẩn thận, tôi nghĩ đám người đó sẽ sớm quay lại thôi. Chuyện hôm nay chắc bọn chúng không dễ bỏ qua đâu. Yến An có chút lo sợ đi lại. Vậy tôi nên báo cảnh sát không? Đợi cảnh sát đến để khiêng xác cô à? Yến An nghe vậy cau mày. Anh đừng rủa tôi. Còn không phải tại anh đánh họ sao? Cứ để tên đấy đánh tôi một cái thì xong chuyện rồi. Ngụy Triết bất lực cười hắt ra. Não cô chứa đậu phụ à? Gì mà để hắn đánh một cái là xong? Thì tôi cũng đâu làm gì được. Yên đi cho xong chuyện. Cậu ta thở dài một cái mà nhìn cô, sau đấy lại đưa tay ra. Đưa điện thoại đây. Yến An răm rắp lấy điện thoại đưa cho Ngụy Triết. Cậu ta bấm một dãy số điện thoại rồi thiết lập cuộc gọi khẩn cấp, sau đó trả lại cho Yến An. Tôi đã cài số tôi vào cuộc gọi khẩn cấp. Nếu có chuyện gì, cô cứ ấn không. Cuộc gọi sẽ tự động kết nối đến số tôi. Anh sẽ xuất hiện liền sao? Ngụy Triết thở dài. Bà nội ơi, cô tưởng tôi là người nhện bắn tơ rồi đu dây sao? Là Superman bay trên bầu trời mà gọi là xuất hiện được liền. Yến An dụ mặt xuống. Vậy nếu lỡ có chuyện anh không đến kịp thì sao? Sắc mặt Ngụy Triết lúc này có chút thay đổi, có vẻ dễ chịu hơn. Tôi sẽ đến nhanh nhất có thể. Ngay vậy Yến An mới nhìn lên cậu ta mà mỉm cười nói. Vậy cảm ơn anh trước. Dường như có một thoáng nóng mặt hiện lên trong biểu cảm của Ngụy Triết, cậu ta sau đó quay người đi. Được rồi, cô tự lo liệu nốt đi. Nói xong là Ngụy Triết cũng đi thẳng ra ngoài, tiến lại phía xe ngồi vào rồi lái rời đi. Được một đoạn, trong đầu cậu ta chợt nhớ ra mà chửi thề. Chết tiệt, không biết cô ta có nhớ chuyện mình nói không nhỉ? Không lẽ bây giờ quay lại? Nghĩ vậy nhưng Ngụy Triết cũng nhớ đến thái độ gắt gao vừa nãy của Yến An nên cậu ta đành thôi. Để khi khác vậy. Thự Mộng Y. Quách Y Thường trở xuống dưới lầu, ánh mắt khẽ dạo quanh, nửa như tìm kiếm, nửa lại như muốn trốn tránh. Phương Dịch Uy không có ở đây, chắc là anh cũng muốn tránh mặt cô. Y Thường đi thẳng ra ngoài sân. Khi ấy có một người đàn ông bước đến. Quách tiểu thư, anh Phương có dặn cô muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi. Cô định lên tiếng đáp lại thì người đấy lại nói tiếp. Quách tiểu thư xin đừng làm khó, cho dù cô không chịu lên xe thì tôi cũng vẫn phải bám theo phía sau, đảm bảo cô đến nơi an toàn. Nghe vậy Quách Y Thường cũng không muốn mất nhiều thời gian nói qua nói lại. Cô đi đến phía chiếc xe đang đỗ ngay đó. Người đàn ông kia liền vội tiến đến mở cửa. Trước khi ngồi vào xe, Quách Y Thường vẫn nhìn vào trong gian nhà một lần nữa. Tiếc thật, những ngày qua giày xéo đến khổ sở, cuối cùng cũng gặp được anh. Nhưng vì khúc mắc giữa hai người mà chẳng muốn nhìn mặt, giờ rời đi lại cảm thấy biết vậy khi nãy không phải trốn nữa. Nhưng cũng may thật, vì tránh mặt nhau nên giờ rời đi cũng cảm thấy sợi vấn vương đã mỏng, nhìn nhau thêm một chút khéo là chẳng nỡ buông bỏ nổi. Dịch Uy, thì ra thời gian chẳng trả lời được điều gì cả. Nó chẳng qua chỉ là sự trì hoãn giải quyết vấn đề khi mọi thứ đã quá bế tắc. Trì hoãn càng lâu thì câu chuyện sẽ càng dần bị phai nhạt, và người ta sẽ thường xa nhau bằng chính những lời không chịu nổi. Anh cam tâm không? Em thì chẳng đành. Rốt cuộc là tình yêu của chúng ta không đủ lớn, hay là cái tôi của chúng ta quá lớn? Chiếc xe lăn bánh chạy ra khỏi cổng Vọng Y. Ở phía lầu trên của biệt thự, Phương Dịch Uy đứng bên cạnh khung cửa sổ, trên tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào chiếc xe đang đi xa dần. Y Thường, thật ra tôi không sợ hiện thực tàn khốc, chỉ sợ bản thân không đủ dũng cảm. Em biết mà, phải không? Cho dù nói ra hay là không, thì kết quả cuối cùng vẫn không thể thay đổi. Chỉ là thêm vài ngày hạnh phúc, đổi lại một kết thúc càng đau. Có lẽ cả hai người đều hiểu câu chuyện bây giờ giữa họ, cô sẽ chẳng bao giờ từ bỏ được Quách ra, còn anh cũng sẽ không thoát khỏi được Ngọa Long. Số phận đã ấn định cho họ ở hai vị trí trái ngược, dù nói hay không nói, đến cuối cùng vẫn chỉ là rẽ hai hướng. Có điều con người chúng ta cứ luôn đâm đầu vào một mối quan hệ, dù biết là cuối cùng chẳng đi đến đâu. Quách Y Thường trở về khu nhà cũ của Dịch Uy. Bây giờ cô không có tiền trong tay, cũng chỉ có nơi này là có thể ở lại. Dù sao trước đó cô đã thanh toán tiền thuê nhà A520, vẫn còn chưa hết thời hạn. Y Thường bước lên bậc thang đi thẳng lên khoảng sân tầng 2. Lúc này bất ngờ nhìn thấy bóng một cô gái đang đứng trước cửa nhà A521. Điều đặc biệt hơn là người này lại có chìa khóa mở cửa. Y Thường khẽ nhào mắt mà tiến lại. Sao cô lại có chìa khóa nhà này? Nghe vậy cô gái đó cũng quay người lại nhìn. Cô là ai? Quách Y Thường nghe hỏi có hơi gượng gạo trả lời. Tôi ở nhà bên cạnh, nhưng theo tôi biết, nhà này là của một người con trai ở. Không biết sao cô lại có chìa khóa? Cô gái đó lại khẽ cười. À, chắc là cô mới chuyển đến đây nên không biết. Tôi và chủ nhà là chỗ thân quen với nhau. Cậu ấy có em gái phải nằm viện điều trị bệnh. Có một mình cậu ấy chạy ngược xuôi, nên lúc trước tôi thường giúp cậu ấy nấu nướng dọn dẹp, chạy qua lại giữa bệnh viện với nhà. Thế nên để tiện cậu ấy đã đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. Tôi đi làm ở xa mới về, có gọi cho cậu ấy nhưng không được nên mới đến đây. Quách Y Thường nghe vậy, trong đầu liền nghĩ ngay đến một người. Cô có chút dè chừng mà hỏi. Cô là anh Thư sao? Cô gái đã tròn mắt ngạc nhiên. Cô biết tôi sao? Dịch Uy có nhắc đến à? Quách Y Thường nghe vậy lại bất giác cười hắt ra một tiếng. Ông trời cũng thật là biết cách sắp xếp. Thành mai trúc mã của anh nhất định phải chọn đúng lúc này để trở về. Xem ra hai người quả thực rất thân thiết. Thân thiết đến mức chìa khóa nhà cũng có thể giao cho cô ấy. Phan Anh Thư nhìn thấy biểu cảm của cô như vậy mà khó hiểu. Sao cô lại cười? Y Thường sau đó chỉ hời hợt đáp lại. Không có gì, nhưng giờ anh ấy không ở đây nữa. Nói rồi cô cũng quay người đi. Anh Thư thấy thế liền vội hỏi. Vậy cậu ấy đang ở đâu? Cô không trả lời. lấy chìa khóa nhà được cô cất ở một hốc tường bí mật, rồi mở cửa bước vào. Thấy vậy anh Thư vẫn cố tiến lại hỏi lần nữa. Này cô có biết Dịch Uy đang ở đâu không? Quách Y Thường ánh mắt lạnh băng. Chẳng phải nói hai người thân nhau lắm sao? Đến chìa khóa nhà cũng giữ, ở đâu thì cô phải biết chứ. Dứt lời Y Thương cũng đóng cửa lại. Anh Thư đứng đấy bị ngây người ra mất vài giây rồi lẩm bẩm. Trông vẻ còn kém tuổi mình mà sao thái độ khó chịu vậy nhỉ? Nói rồi anh Thư cũng quay lại về căn nhà A521 và mở cửa bước vào trong. Cô ta nhìn qua mọi thứ, đồ đạc vẫn còn nguyên, cũng chẳng có bụi bặm, dường như là vẫn có người. Sao cô ta lại bảo Dịch Uy không ở đây nữa? Không ở đây thì cậu ấy có thể ở đâu được chứ? Dứt lời anh Thư lại lấy điện thoại ra bấm gọi, nhưng vẫn chẳng có một tín hiệu hồi đáp. Cô ta tắt máy mà trở ra ngoài. Đi gặp Ý Nhi hỏi xem sao. Phan Anh Thư mang theo một túi quà đi đến bệnh viện Nhi. Từng thường xuyên đến chăm em gái Dịch Uy nên anh Thư cũng chẳng lạ gì nơi này. Cô ta cứ tiến thẳng đến phòng bệnh của Ý Nhi ở khoa ung bướu mà bước vào. Nhìn thấy Ý Nhi ngồi trên giường, trong tay cầm một con búp bê nói lẩm nhẩm đọc theo. Anh Thư khẽ cười rồi gọi. Ý Nhi. Nghe vậy con bé cũng quay lại nhìn. Vừa thấy cô ta, Ý Nhi tỏ ra rất vui mà xuống giường chạy đến. Chị Anh Thư, chị về rồi sao? Anh Thư ôm chầm lấy con bé rồi gật đầu. Ừ, lần này chị chuyển về đây ở hẳn luôn. Vậy thì thích quá. Chị có mua quà về cho Ý Nhi đây. Nói rồi anh Thư đưa ra túi quà. Con bé vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn chị Anh Thư. Lúc này Phan Anh Thư mới kéo Ý Nhi lại giường ngồi mà hỏi. Ý Nhi, Dịch Uy dạo này có đến thăm em không? Ý Nhi gật đầu một cái. Có ạ, nhưng không đến thường xuyên. Cách 1-2 ngày anh ấy lại tới. Dạo này anh em bận việc, em cũng bảo anh ấy không cần đến thường xuyên. Dù sao ở đây cũng có bác sĩ rồi. Bận việc sao? Cậu ấy vẫn đi dạy thêm võ với làm việc gì nữa? Ý Nhi vừa mở túi quà của anh Thư vừa lắc đầu. Em không biết. Anh Dịch Uy cũng không nói, nhưng mà em nghĩ chắc là một công việc tốt hơn. Anh em lúc nào làm việc cũng đều vì người thân mà. Trước là em, giờ lại còn thêm một người nữa. Anh Thư nghe vậy khó hiểu mà nhíu mày. Thêm một người nữa là sao? Lúc này Ý Nhi mới ngẩng mặt lên nhìn cô ta, rất vui vẻ mà nói. Quên mất không nói với chị, anh Dịch Uy có bạn gái rồi đấy. Một thoáng hững nhịp xẹt qua lồng ngực của anh Thư, cô ta có chút gắt gao hỏi. Bạn gái sao, từ bao giờ vậy? Sao không thấy cậu ấy nói gì với chị nhỉ? Cũng được một thời gian rồi ạ. Là ai vậy? Chị Y Thương đó. Chị ấy là người của Quách Gia, là Mạnh Thường Quân hàng năm tài trợ quỹ nhân ái cho trẻ ung thư đấy. Anh Thư khẽ cau mày. Quách Gia sao? Có gì đó nhầm lẫn không? Quách Gia là gia đình như thế nào chứ? Sao Dịch Uy lại quen được với tiểu thư nhà đó? Có khi nào cậu ấy bị lừa không? Ý Nhi lắc đầu. Không đâu. Chị ấy thật sự là người của Quách Gia. Chị Y Thương còn hỗ trợ mở lớp học trong bệnh viện để cho em và các bạn không đến trường được nhưng vẫn có thể được học đó. Anh Thư nhận được tin này quả thực là có phần sốc. Bởi thân với Dịch Uy từ nhỏ, cô ta biết rõ hoàn cảnh gia đình anh. Đúng là thời đi học Dịch Uy cũng có quen vài cô gái, nhưng chỉ toàn quen vui chơi. Mà đúng hơn là mấy cô gái đó tìm đến anh rồi tán tỉnh. Khi nào cao hứng thì Dịch Uy đồng ý đi chơi với họ, chứ cũng chẳng phải là công khai rõ quan hệ. Hơn nữa duy trì giỏi lắm cũng chỉ 2 tuần là chấm dứt. Nhưng từ khi ba mẹ Dịch Uy qua đời, anh tuyệt nhiên không tùy hứng như vậy, lại càng chẳng muốn nhắc đến chuyện tình cảm nam nữ. 2 năm trước, khi cô ta phải chuyển đơn vị làm việc đến tỉnh khác, Dịch Uy vẫn như vậy. Thi thoảng hai người có gọi điện nói chuyện, cũng chẳng thấy anh nhắc đến cô gái nào. Vậy mà bây giờ lại nghe được anh có bạn gái. Hơn nữa bạn gái còn là tiểu thư của một gia đình danh giá. Tuy là tầng lớp giai cấp của họ khác biệt một trời một vực so với Quách Gia, cuộc sống có khi cả đời cũng chẳng bao giờ đụng chạm đến nhau. Nhưng ở tỉnh Tê này ai mà không biết Quách Gia thanh thế lừng lẫy như thế nào. Vậy mà một cô gái được sinh ra ở một gia đình quyền thế như vậy lại đi quen một chàng trai gia cảnh quá mức tầm thường như Phương Dịch Uy sao? Anh Thư càng nghĩ càng thấy câu chuyện vô lý. Vậy Dịch Uy vẫn ở nhà chứ? Vâng, anh em không ở nhà thì ở đâu được. Tại khi nãy chị đến nhà tìm cậu ấy mà không có ai, liên lạc cũng không được. Mà người thuê nhà bên lại nói Dịch Uy không ở đấy nữa. Ý Nhi nghe vậy cau mày. Anh em đâu có nói gì về việc chuyển nhà đâu nhỉ? Anh Thư có chút hoài nghi. Nếu vậy thì cô gái nhà bên đã nói dối. Nhưng nghĩ lại thì chẳng có lý do gì để nói dối cả, trong khi còn không biết cô ta là ai. Nếu là thật, vậy tại sao Dịch Uy lại chuyển nhà mà giấu cả Ý Nhi? Trước giờ anh không có tính cách như vậy. Anh Thư càng nghĩ càng thấy câu chuyện có gì đó không đúng. Vẫn là cứ chờ Dịch Uy về để hỏi cho rõ. Khi ấy tại căn nhà A520, Quách Y Thương tiến lại phía bàn trang điểm. Cô mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ có khóa mật mã. Sau khi mở chiếc hộp ra, bên trong có sẵn một chiếc điện thoại, SIM và một thẻ tín dụng. Đó là lý do vì sao ngày đó khi cô trở về Quách gia lại không thu dọn hết đồ mà chỉ đem mỗi vật dụng cá nhân về. Sau hôm bị đám người đó bắt cóc, Quách Y Thường vẫn cho rằng Mai Vi Lan sẽ nhúng tay vào chuyện này. Nếu vậy thì chuyện giữa cô và Dịch Uy bà ta cũng sẽ biết. Đã biết rồi thì đến tai ba cô cũng là chuyện sớm muộn. Cô để lại những thứ này chính là đề phòng lúc xảy ra bất trắc gì đó vẫn có thể xoay sở được. Y Thương lắp SIM vào điện thoại rồi bật nguồn lên. Tin nhắn đầu tiên cô gửi đi là đến số của Chu Thiện. Chu Thiện, là tôi đây. Bà ta có động tĩnh gì không? Không lâu sau đó có tin nhắn trả lời lại. Dạo gần đây Mai phu nhân thường ra ngoài gặp mặt các cổ đông của Quách thị, có lẽ đang thúc tiến các mối quan hệ để lôi kéo họ về phe Quách thiếu gia. Quả nhiên tôi dự đoán không sai, việc tôi rời khỏi Quách gia sẽ là thời cơ tốt cho bà ta kiếm cơ hội trở mình. Tiếp tục theo dõi cẩn trọng một chút, tránh bứt dây động rừng. Tôi biết rồi, tiểu thư, cô giờ thế nào, có ổn không? Tôi không sao, anh không cần lo lắng. Chu Thiện, xong chuyện này tôi sẽ bàn với ba cho anh tách khẩu. Ơn dưỡng dục của Quách gia cũng đã đến lúc trả xong rồi. Quãng đời về sau, chủ nhân duy nhất anh phục vụ chính là bản thân mình. Gửi xong tin nhắn đó, Quách Y Thương cũng tắt điện thoại. Thật ra, từ sau khi Chu Thiện nói với cô việc Dương Tuấn Thần chết, lúc đó vốn chưa biết sự việc có liên quan đến Phương Dịch Uy, nên cô đã sớm lên một kế hoạch để đề phòng mẹ con Mai Vi Lan có mưu đồ xấu. Nhưng có lẽ thời gian qua, do chuyện của Y Thương và Dịch Uy khiến ba cô kiểm soát nghiêm ngặt, thế nên bà ta không có cơ hội hành động. Sự việc cô rời khỏi Quách gia vốn là ngoài dự tính, nhưng cũng là đúng thời điểm nên Quách Y Thương cũng thuận nước đẩy thuyền. Cô rời khỏi Quách gia một cách đường đường chính chính, nguyên do rõ ràng như vậy thì Mai Vi Lan sẽ chẳng nghi ngờ gì. Bà ta cho rằng cô đang bị thất thế ở Quách gia, nghiễm nhiên sẽ lợi dụng cơ hội này để chiếm thế mà trở mình. Cô biết ở Quách thị, ba cô nắm giữ 70% cổ phần, 30% còn lại ở trong tay các cổ đông. Theo nguyện vọng của ba cô, ông sau này sẽ chia đều cho cô và Quách Phú Long mỗi người 30% cổ phần. Ông nắm giữ 10% còn lại. Quách Y Thường cho rằng việc giữ 10% này là ba cô cố ý. Ông đó muốn xem trong hai người con này ai phù hợp giữ vị trí cao nhất. Khi chọn được thì sẽ chuyển giao nốt số còn lại cho người đó. Mai Vi Lan chắc chắn lo sợ ông sẽ để lại cho Quách Y Thương nên giờ đã bắt đầu dục dịch đi lấy lòng lôi kéo cổ đông ủng hộ. Được hơn nửa thì bà ta sẽ mua lại cổ phần trong tay họ. Nhưng Quách thị phát triển ngày càng lớn mạnh như vậy, cổ đông của tập đoàn cũng đủ sành sỏi để hiểu được nên bán hay giữ lại cổ phần của mình. Cô dám chắc bọn họ đều chỉ muốn bảo toàn lợi ích của bản thân. Không ai dại mà đi tham gia vào cuộc tranh giành nội bộ. chỉ là Mai Vi Lan mưu sâu kế hiểm, không lường trước được bà ta sẽ tính toán gì. Quách Y Thương đứng dậy đi lại phía tủ quần áo, lựa một bộ để thay vào. Cô sau đó cũng trở ra ngoài. Ánh mắt sắc bén chỉ đảo nhẹ một đường quanh khu vực này, rồi vẫy gọi một chiếc taxi. Taxi dừng lại trước mặt, cô mở cửa bên ghế phụ ngồi vào, lái xe cũng quay sang hỏi. Quý khách muốn đi đâu? Quách Y Thường nhìn sang người lái xe, bình thản nói. Anh làm khách, tôi là lái xe, tiền trả gấp 10, sao? Y Thường rút thẻ đen vô hạn mức ra, lại hất mặt về phía sau. Lái xe hiểu ý rất nhanh leo ra ghế sau ngồi, còn cô thì chuyển sang ghế lái. Quách Y Thương khởi động xe, lại nhạt nói, thắt đai vào bám cho chắc. Ngay vậy lái xe cũng vội làm theo. Chiếc taxi sau đó cũng lao đi. Cách đó một khoảng cũng có một chiếc xe màu đen, vừa nhìn thấy chiếc taxi mà cô ngồi chạy đi cũng liền vội bám theo. Trên con đường có nhiều phương tiện qua lại, vận tốc của chiếc taxi mỗi lúc một tăng. Lái xe ngồi ở phía sau nắm chặt đai an toàn mà xanh mặt. Cô gái, cô đi như vậy là chết đấy. Quách Y Thường không để tai lời đấy. Trong mắt cô khẽ đảo nhẹ đến chiếc gương chiếu hậu. Nhìn thấy xe ở phía sau, tuy cách một đoạn xa nhưng vẫn đang cố bám theo. Lúc này trước mặt là một giao lộ ngã tư. Y Thường dí còi nhưng kim vận tốc thì vẫn tăng lên. Người đi đường nhìn thấy một chiếc hung thần như vậy, tuyệt nhiên cũng sợ hãi mà nép vào hai bên. Khi gần đến giao lộ, có hai xe container đang di chuyển từ hai chiều ngược lại. Họ nghe thấy tiếng còi cũng đạp phanh rối rít. Âm thanh ma sát của lốp xe mài xuống mặt đường kêu chói tai, nhưng xe vẫn trượt đi. Khi ấy Y Thường lái chiếc taxi vẫn lao tới. Lái xe ngồi ở phía sau hét lên. Cô điên sao? Vẻ mặt của Quách Y Thường tuyệt nhiên chẳng có cảm xúc nào. Cô đánh vô lăng sang bên phải, vừa vặn tránh được đầu xe đang từ bên trái đi đến. Tiếp tục Y Thương lại đánh vô lăng sang bên trái, vượt qua đầu xe từ bên phải đi đến. Ngay khi hai chiếc container vừa dừng lại được ở vị trí song song nhau, thì chiếc taxi của Quách Y Thương đã qua được giao lộ mà đi thẳng tiếp. Sự cố phanh gấp của hai container đã khiến cho cung đường bị ùn tắc giao thông. Chiếc xe màu đen bám theo sau đuôi cũng vì thế bị mất dấu không thể đuổi theo được nữa. Quách Y Thường lái xe dừng lại trước cổng một khu chợ. Cô ngoái đầu về sau nhìn. Lái xe vì hai cú cua gấp của Y Thường mà đầu đập mạnh vào cửa kính. Có chút chảy máu, Y Thường tự quẹt thẻ của mình vào máy rồi nói. Chi phí chiếc xe và chi phí tổn thất tinh thần. Cô gái, cô đi chợ thôi mà cũng cần thiết phải gấp vậy sao? Y Thương không nói gì, cô mở cửa bước xuống rồi đi thẳng vào trong khu chợ. Lái xe ngồi một lúc mới hoàn hồn được mà lại leo lên ghế lái, kiểm tra số tiền mà cô vừa thanh toán. Mua nguyên chiếc taxi này vẫn còn dư. Đúng là lộ phí đi qua địa ngục có khác. Nói rồi lái xe đưa tay lên lau trán mình, quẹt phải vết máu trên đấy, nhìn qua một cái rồi cũng rời đi. Khi ấy Quách Y Thương di chuyển sang phía cổng sau của khu chợ. Đối diện đó là một tòa nhà tổ hợp. Cô tiến thẳng vào bên trong tòa nhà, bước vào thang máy, dùng vân tay của mình quét vào nút tầng hầm bên dưới tòa nhà. Không sai, tòa nhà tổ hợp này là của Quách Y Thương, nhưng đứng dưới tên của một cá nhân khác. Trước giờ cô vẫn luôn âm thầm đầu tư bất động sản, hệ thống doanh nghiệp, mục đích chính là không để cho Mai Vi Lan biết cô nắm trong tay những gì. Tất nhiên cô sẽ cố để lộ ra một vài điều, nhưng mức độ vừa đủ để ba cô hay. Bà ta nghĩ rằng cô đầu tư vui chơi, lấy doanh thu nhỏ đó để tiêu xài là chính. Tòa nhà tổ hợp này được xây dựng lên mục đích kinh doanh chỉ là phụ. Điểm mấu chốt chính là đặc cư bên dưới tầng hầm. Chỉ có Quách Y Thương là người duy nhất có thể quét vân tay để đi xuống. Cửa thang máy mở, Quách Y Thường bước ra ngoài. Không gian ở đây khá rộng, được trang bị toàn thiết bị hiện đại, đặc biệt là một dàn máy tính cấu hình khủng. Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, một nhóm người đang ngồi trực trước hệ thống máy tính liền đứng dậy cúi đầu chào. Quách tiểu thư. Cô tiến lại phía họ, nhìn vào hệ thống máy tính, trên mỗi màn hình hiển thị những biểu đồ con số khó hiểu. Có biến động gì không? Mọi thứ vẫn đang ở mức độ ổn định. Thời gian này quan sát kỹ một chút, sẽ có hành động sớm thôi. Đây chính là thứ trọng yếu của việc xây dựng nên tòa nhà tổ hợp này. Kinh doanh vốn chỉ là trá hình. Tầng hầm đặc cư là nơi lắp đặt hệ thống theo dõi tình hình biến động cổ phiếu, cổ phần của Quách Thị. Những người làm việc ở đây đều là những hacker, chuyên gia công nghệ thông tin được Quách Y Thương bỏ ra một khoản tiền lớn để mời về. Thật ra Quách Phú Vinh hoàn toàn không biết một bí năm xưa khi vợ ông Lưu Tú Vân trước khi mất, ngoài những tài sản để lại cho chồng và con, thì bà còn lập một di chúc bí mật, để lại một phần tài sản lớn của nhà họ Lưu cho riêng con gái mình. Khối tài sản này vốn là của hồi môn riêng khi Lưu Tú Vân xuất giá được nhà ngoại cho. Bà đã cất giấu để phòng thân, mãi cho đến lúc mất, ngay cả Quách Phú Vinh còn chẳng biết đến điều này. Lưu Tú Vân vốn nghĩ bản thân chết khi độ tuổi còn trẻ. Việc Quách Phú Vinh cưới thêm vợ mới thì cũng là lẽ thường tình. Và lúc đó cũng hy vọng chồng mình có thể tìm được hạnh phúc mới. Nhưng là lo sợ vợ mới sẽ không đối xử tốt với con gái. Cho dù là Quách Phú Vinh có thương con thì cũng không thể đề phòng hết được. Vậy nên Tú Vân đã âm thầm lập di chúc này, yêu cầu luật sư đương nhiệm của bà đợi khi cô đủ 18 tuổi thì hợp thức chuyển giao thừa kế, và đặc biệt phải giữ bí mật. Mục đích của bà vốn chỉ là muốn con gái có được một cuộc sống đầy đủ, không phải chịu thiệt thòi. Chỉ là không ngờ bà vừa mất qua 49 ngày thì Quách Phú Vinh đã dẫn nhân tình cùng con riêng đưa về. Năm 18 tuổi, khi Quách Y Thương biết được chuyện này, cô trở thành chủ nhân của khối tài sản đó, đã liền lên kế hoạch để kiểm soát tất cả biến động của Quách Thị. Tuy trong di chúc, mẹ cô có nói chỉ mong con gái sống cuộc đời vô lo. Đáng tiếc là cuộc đời không để cô vô lo. Thật ra nếu mẹ con Mai Vi Lan tử tế, cô vẫn có thể cho hai người họ một cuộc sống an phận thủ thường. Chỉ là mẹ con bà ta tham vọng quá cao, muốn nắm giữ toàn bộ Quách Thị và cả Quách gia. Cô có chết cũng không để mẹ con họ được toàn ý. Quách gia và Quách Thị đều có một phần công của mẹ cô. Nể tình bà ta sinh con trai cho bà, cô có thể cho Quách Phú Long một phần. Còn muốn ôm cả sao? Nằm mơ đi. Huống hồ Quách Phú Long là tên bất tài, để gia nghiệp nhà họ Quách vào tay hắn thì sớm ngày bại sản. Quách Y Thường tiến lại phía quầy rượu với lấy một chai rót ra ly mà đem lại phía chiếc ghế sofa ngồi xuống nhấm nháp. Thế vậy một người ở đấy liền hỏi: Quách tiểu thư hôm nay nhàn rỗi thế sao? Y Thường lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt khẽ đào theo từng đợt sóng sánh của thứ chất lỏng trong đấy mà hời hợt nói: Không có nhà để về nên đành đến tạm đây. Nghe vậy bọn họ chỉ cười một cách châm biếm. Đúng thôi, nói Quách Y Thương không có nhà, há chẳng phải là quá châm biếm sao? Biệt thự Vọng Y. Thời điểm đấy chiếc xe màu đen chạy thẳng vào cổng, cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống chạy vội vào bên trong. Anh, em bị mất dấu Quách tiểu thư rồi. Phương Dịch Uy ngồi đấy hút một điếu thuốc, vừa nghe vậy liền dập điếu thuốc ấy vào gạt tàn mà cau mày nhìn lên cậu ta. Mất dấu là sao? Em đợi ở bên ngoài khu nhà, nhìn thấy cô ấy gọi một chiếc taxi ngồi vào. Vốn chỉ định giữ khoảng cách để bám theo, nhưng chiếc taxi này chạy nhanh bất thường, có vẻ như phát hiện có người bám nên cố tình cắt đuôi. Đến một giao lộ ngã tư thì em đã bị mất dấu. Phương Sĩ Uy đứng bật dậy, vẻ mặt đanh lại. Nhớ biển số xe không? Cậu ta gật đầu, giọng của anh gằn lên. Chỉ một từ nhưng lại toát ra luồng sát khí ghê rợn. Cha! Tối đấy, tại quán cơm Vị An, cửa đã đóng kín mít, bên trong nhà tắt điện tối đen, chỉ có ánh đèn ở lầu trên hắt xuống nhìn mờ ảo. Trong phòng ngủ nhỏ vọng lên cuộc nói chuyện điện thoại. Ba mẹ đừng lo, cứ ở quê chơi chán rồi về, con ở nhà lo liệu được. Có lo liệu được thật không đấy? Hôm nay buôn bán thế nào? Hai cô lại đóng cửa quán của vợ chồng tôi? Yến An nghe vậy bật cười. Ba, Sao ba lại nghĩ con gái mình lười nhác như thế? Tôi lạ gì cô? Cô có bao giờ yêu thích mấy cái việc bếp núc này đâu. Không yêu thích không có nghĩa là không làm được mà ba. Hôm nay quán vẫn mở bình thường, có điều phục vụ hơi chậm một chút. Không đuổi khách chứ? Ba. Yến An nói xong lại nhớ đến sự việc lúc sáng. Khi đó cũng hỗn loạn nên cô không quá để tâm đến lời Ngụy Chiết nói. Yến An nhớ cậu ta có nhắc gì đó đến Quách Y Thương. Mà lúc ấy quả thực tâm trạng Yến An hơi tệ vì những lời công kích của đám người Dương Dung. Nên nghe nhắc đến Y Thương, Yến An có phần mất bình tĩnh. Giờ nghĩ lại nhớ không ra được Ngụy Chiết đã nói gì nữa. Ba mẹ Yến An thấy con gái mình bỗng thẫn ra liền hỏi. Sao thế? Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy Yến An chỉ khẽ cười. Không, ba đừng xem thường khả năng quản lý của con. Muộn rồi, ba mẹ nghỉ sớm đi. Con cũng đi ngủ đây. Yến An chào ba mẹ mình sau đó cũng tắt máy. Cô đắn đo một hồi rồi cũng quyết định ấn gọi đến số của Ngụy Chiết. Khi ấy ở Vọng Y, Ngụy Chiết ngồi trên ghế ngay cạnh Phương Dịch Uy mà lên tiếng. Người của chúng ta tra rồi, tìm được tài xế của taxi đó hỏi, quả thực chính là Quách Y Thương, đã điều khiển xe để cắt đuôi người cậu cử đi theo dõi. Cô ấy đến một khu chợ ở đường Y rồi mất dấu ở đấy. Xem ra cô gái nhỏ của cậu không chịu sự kiểm soát của cậu đâu. Phương Dịch Uy lúc này mới thở phào trong lòng. Cô ấy không sao là được rồi. Ngụy Chiết khi ấy cũng lại thở dài. Nói cậu ấy nhốt cô ấy lại đây. Cậu không nghe, giờ thì hay rồi. Người ở đâu còn chẳng biết. Lời vừa dứt, chuông điện thoại của Ngụy Chiết cũng vang lên. Cậu ta bình tĩnh lấy ra rồi bắt máy. Giọng nói của con gái chuyển đến. Ngụy Chiết, tôi là Yến An đây. Vừa mới nghe có thế, Ngụy Chiết đã liền đứng bật dậy. Ở yên đó tôi đến ngay. Nói xong một câu như vậy, Ngụy Chiết đã tắt máy rồi liền vội chạy ra ngoài xe. Phương Dịch Uy ngồi đấy khẽ nhíu mày nhìn theo rồi hỏi đàn em đứng cạnh đó. Cậu ta có chuyện gì thế? Cả đám cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu. Ngụy Chiết lái xe thẳng đến nhà của Yến An. Từ xa đã nhìn thấy Yến An đứng ở cửa chờ. Xe vừa dừng lại, cậu ta bước xuống còn lăm lăm theo khẩu súng đi đến. Xảy ra chuyện gì? Bọn chúng quay lại rồi sao? Yến An nhìn khẩu súng trong tay Ngụy Chiết có chút sợ mà dè chừng nói. Không. Nghe vậy Ngụy Chiết liền cau mày. Không, thế cô gọi tôi làm gì? Yến An sợ bấu ngón tay vào nhau. Tôi chỉ định hỏi anh lúc sáng anh nói chuyện gì của Y Thương. Ngụy Chiết bực bội thở hắt ra một tiếng mà gắt nhẹ. Thế sao không nói sớm? Dáng vẻ của Ngụy Chiết đúng là có phần dọa người. Ai đời tay cầm súng, mặt cau có lại còn gắt gỏng, yếu vía như Yến An chính là sợ đến phát khóc. Cô rơm rớm nước mắt mà trả lời. Tôi còn chưa kịp nói thì anh đã tắt máy rồi sao? Anh còn chẳng thèm hỏi có chuyện gì. Tôi đã bảo tôi ở yên đấy rồi anh đến. Sao giờ lại trách tôi? Thấy Yến An chuẩn bị khóc, Ngụy Chiết thở dài một cách ảo não. Cậu ta dắt súng ra phía sau mà nói. Bà nội ơi! Van tuyến lệ của cô bị hở phải không? Sao cứ đụng một tí là cô có thể khóc luôn được vậy? Nghe thế Yến An mới thực sự khóc lớn hơn. Nước mắt rất nhanh chảy ra hai hàng mà gắt lên. Phải đấy, tôi hay khóc vậy đấy, mượn anh quản sao? Mắt của tôi muốn khóc hay làm gì đó là việc của tôi. Lần đầu tiên Ngụy Chiết cảm thấy bản thân bất lực, không thể giải quyết được vấn đề nước mắt đàn bà đáng sợ hơn cả việc thấy máu nữa. Ngụy Chiết đành phải hạ giọng. Được rồi, là tôi không đúng. Nín nhanh đi, không phải cô muốn biết chuyện về Quách Y Thương sao? Nín rồi tôi nói cho cô biết. Nghe vậy Yến An mới nức nở vài hồi, rồi chuyển ra sụt sịt. Ngụy Chiết nhìn lại nói. Tôi nói thật, cô khóc xấu lắm, thế nên cố hạn chế khóc lại. Yến An cau mày, trừng mắt nhìn lên cậu ta. Lại trông vẻ thác muốn đổ ra nên Ngụy Chiết phải vội nói. Tôi nói cô biết, Dịch Tử Phương gia nhập Ngọa Long là vì bạn cô đấy. Dịch Tử Phương là ai? Phương Dịch Uy chính là Dịch Tử Phương. Cậu ấy ở trong Ngọa Long sẽ sử dụng mật danh đó. Chết tiệt, cô phải giữ bí mật đấy. lộ ra là họa sát thân. Yến An nhíu mày lộ vẻ lo sợ. Nguy hiểm vậy sao anh lại nói tôi biết? Ngụy Triết ngao ngán thở dài, cậu ta quả thực thấy mình đúng là có kiên nhẫn khi nói chuyện được với cô gái này quá nổi ba câu. Được rồi, cô cứ biết Phương Dịch Uy là vì Quách Y Thương nên mới bán mạng trong Họa Long, cậu ấy cũng không còn lựa chọn nào đâu. Ngụy Triết kể lại câu chuyện cho Yến An, nghe xong Yến An liền vội lấy điện thoại ra. Để tôi nói cho Y Thương. Vô ích thôi. Tại sao? Cô ấy rời khỏi Quách gia không mang theo gì cả. Người của Dịch Uy đi theo bảo vệ cũng bị cắt đuôi. Hiện tại còn không biết Quách Y Thương đang ở đâu. Yến An nghe vậy nhưng vẫn thử ấn gọi đến số của Y Thương. Quả thực là không liên lạc được. Nghĩ ngợi một hồi, Yến An liền bấm gọi cho Chu Thiện. Đầu bên kia vừa bắt máy, cô liền hỏi. Chu Thiện, anh biết Y Thương đang ở đâu không? Tôi không biết. Vậy anh có liên lạc được với cô ấy không? Đầu bên kia tĩnh lặng một hồi mới trả lời. Tiểu thư để lại cả điện thoại, đến giờ tôi cũng không liên lạc được. Vậy nếu Y Thương có liên lạc lại với anh, bảo cô ấy gọi cho tôi nhé. À, nếu được thì anh nói với cô ấy chuyện Dịch Uy gia nhập Ngoại Long, hoàn toàn là vì cô ấy nên mới phải làm vậy. Được. Sau câu đó, Yên An cũng tắt máy. Ngụy Triết lúc này cong mày nhìn sang. Cái tên Chu Thiện này có tin được không? Anh ta là người của Quách Y Thương, hơn nữa. Yến An chợt nhớ lại hôm say rượu đó, biết rõ tình cảm của Chu Thiện dành cho Y Thương. Cô thật ra là cố tình nói chuyện này cho Chu Thiện. Nếu anh ta thật sự có thể nói ra được điều này với Y Thương, thì Chu Thiện cũng sẽ sớm buông bỏ được thôi. Ngụy Triết ở bên cạnh thấy Yến An ngây ra, ánh mắt khẽ nheo lại. Hơn nữa cái gì? Nghe vậy Yến An mới sực thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà lắc đầu. Không có gì. Úp úp mở mở, cô với tên Chu Thiện chắc có gì mờ ám. Anh nghĩ đi đâu thế? Tin tưởng hắn như vậy thì sau có chuyện cứ gọi hắn đến cứu đi. Nói rồi Ngụy Triết cũng quay người đi thẳng ra xe, mà Yến An đứng đấy ngây ra một lúc. Cái người này bị sao thế nhỉ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.